gì nữa đâu mà thương mà tiếc, còn gì nữa đâu mà nhớ mà mong. Giọt nước mắt trong chảy ngược vào lòng, cuộc tình mong manh còn gì nữa đâu. Nụ hôn cuối trao ngọt đôi môi ấm, trời ngàn ánh sao soi bóng hình ai lặng lẽ bước đi quay lưng bỏ mặc. Tình giờ ở đâu, người giờ ở đâu? Trời đêm giông tố, ta đi tìm nhau. Ngày tan nắng lên, người đã đi rồi. Cầm theo nhan sắc, thêm anh tình tôi. Để lại chốn đây, một đoá hao gầy tình. Gì nữa đâu trên con đường dài, người xe nối chân vội vã ngày qua. Người xưa đã xa sẽ không trở lại, một mảnh tình thơ giờ còn gì đâu. Một mảnh tình thương.